Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh truyện của Minh Thiện. Hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 132 của bộ truyện Giả Chư Khu Long. Bộ truyện Giả Chư Khu Long được truyền thể từ tác phẩm Nhất Ngôn Thông Thiên của tác giả Hắc Huyền, được thực hiện dịch bởi người dịch Hoàng Trúc, nguồn Bạch Nhọc Sách. Xin cảm ơn người dịch Hoàng Trúc đã gửi đến chúng ta bộ truyện này. Quý vị và các bạn nếu như ai có khả năng có thể donate cho dịch giả Hoàng Trúc của chúng ta. Thông tin về phần donate mình xin phép được ghi ở phần miêu tả video. Nếu như quý vị và các bạn có thắc mắc hay là có bất cứ ý kiến gì cũng có thể liên hệ với Facebook cá nhân của mình. Facebook cá nhân thì mình ghi ở phần link miêu tả video. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Còn bây giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Lê Thiên dậm chân một cái, Thành Tiên Túc cũng phải dung chuyển một tầng bụi đất hay không thật thì Từ Ngôn không biết. Nhưng hắn biết mình tìm được một tên miệng rộng rồi. Không qua bao lâu, rượu và thức ăn đã được bày lên trên bàn. Linh tử cũng được bưng lên ba vò lớn, mỗi vò một khối linh thạch. Một bàn rượu và thức ăn thế này là xa xỉ, khiến hai mắt của Thiên Lê sáng ngời. Miệng rộng há to điên cuồng nhai nuốt. Từ Ngôn lại không vội và ăn uống mà chậm rãi thưởng thức một chén linh tửu. Tại Thiên Nam, bàn đồ ăn thế này ít nhất phải cần hơn 10 linh thạch. Đến Thiên Bắc cũng chỉ vài khối linh thạch, khó trách Từ Ngôn hào phóng như thế. Linh thạch không dễ kiếm ha. Gần nhất cảnh giới tiến triển chậm chạp, ta cần gấp một lượng lớn linh thạch phụ trợ. Không biết Thiên Huynh có biết đường nào dễ đi không? Vừa thưởng thức linh tử, Từ Ngôn không chút đổi sắc mặt hỏi thăm. Trừ phi rất nhiều linh đan mới có thể đổi lấy đại lượng linh thạch, nếu không... Thiên Lê uống một hớp linh tử, hạ giọng thấp xuống rồi nói. Ta có một con đường, chẳng qua có chút mạo hiểm, không biết huynh đệ có gan hay không thôi. Lúc này Từ Ngôn đã phát hiện ra linh đan có giá trị cao nhất, linh thảo và tài liệu, thậm chí là pháp khí ở phố giao dịch đều rất rẻ, duy chỉ có giá cả đan dược là đắt đỏ. Gan thì tự nhiên có, nếu như là liên quan tới chuyện của mua bán tính mạng mình thì là chuyện khác. Từ Ngôn nhầm hiểu thấp giọng nói ra. Có đần mới bán mạng, ta xem huynh đệ giá tay xa xỉ, có lẽ tu vi thâm sâu. Nếu như chúng ta liên thủ, căn bản đám tu sĩ bên trong thôn trấn kia không ngăn cản được. Chỉ cần lưu đát chút ít, thần không biết, quỷ không hay. Đường đi của Thiên Lê hoàn toàn chính xác là rất tốt, đoạt những thôn trấn kia mà nói. Nói cho cùng thì cũng không khác gì bán mạng là mấy cả. Thôn cấp hạ trấn của Thành Thiên Túc, người cũng dám xuống tay sao? Từ Ngôn tò mò hỏi một câu. Thiên Túc Thành có thể không làm được. Thành chủ biết sẽ giết chết ta mất. Chúng ta có thể đi thành trấn khác. Thành Thiên Túc cách Thành Trương Nhạc gần quá, không tiện ra tay. Ta biết rõ một cái đại thành phòng bị không tính là quá nghiêm. Nói thí dụ như là thành Hắc Hổ này, thành Thiên Trư này, thành Tứ Dực thì không được. Nghe nói thành chủ Tứ Dực có thể một bước lên mây, tốc độ phi hành cực nhanh, bị đuổi kịp thì coi như không còn mạng. Tráng hán Thiên Lê vừa ăn vừa nói liên thiên, vừa giảng giải cái gọi là phương pháp của gã. Hiểu biết của đại thành đối với chung quanh như thể cưỡi xe nhẹ đường quen. Vị này ăn uống vẫn là đặc biệt nhanh, không bao lâu bàn ăn và cả rượu đã vào hết bụng, ba hũ linh tử cũng đã bị uống sạch. Ngoại trừ cướp bóc thôn dân chung quanh, chẳng lẽ không còn cách nào khác tốt hơn nữa sao? Ví dụ như là linh quáng này nọ, Thiên Huynh có cách nào khác không? Hỏi thăm linh thạch là giả, Từ Ngôn muốn biết xuất xứ của linh thạch ở Thiên Bắc kìa. Thiên Nam đều có những khu vực linh quáng lớn, không có chuyện Thiên Bắc không có, trừ phi bị cường giả chiếm giữ, nếu không linh thạch Thiên Bắc không thể nào hiếm hoi đến như thế được. Nhắc tới linh quáng, sắc mặt của Thiên Lê lập tức kinh sợ thấp giọng nói. Ây, linh quáng không phải là thứ chúng ta nhúng chạm được, đó là cấm địa của Quy Nguyên Tông. Trong vòng ngàn dặm không ai dám tới gần linh quáng, nhất định là bị tông môn đánh chết. hơn nữa không chút nương tay nào. Nếu như Quy Nguyên Tông chiếm cứ Lôi Linh Quáng, bái nhập vào tông môn có phải là sẽ được cung cấp đầy đủ linh thạch? Từ Ngôn lần nữa hỏi. Đệ tử tông môn thì càng không có linh thạch. Tu sĩ trúc cơ cảnh trong tông môn một năm chỉ được 10 khối linh thạch mà thôi, còn không bằng tán tu như huynh đệ chúng ta nữa. Bằng không làm sao ta không đi tông môn mà cứ ở mãi cái thành Thiên Túc Trư? Thiên Lê nhìn có vẻ hiểu rõ Quy Nguyên Tông, chẳng qua là đệ tử tông môn hàng năm chỉ có 10 khối linh thạch, khiến Từ Hôn lại càng kinh hãi. Một năm mới có 10 linh thạch, rõ ràng không phải là đệ tử tông môn mà là nô lệ trong tông môn mới đúng. Hoàn thành nhiệm vụ tông môn cũng không được phân thưởng linh thạch sao? Từ Ngôn nhíu mày hỏi. Lúc này Thiên Lê có chút hồ nghi, nhìn thanh niên đối diện hỏi. Hoàn thành nhiệm vụ tông môn thì sao phải cho đệ tử linh thạch? Huynh đệ vừa mới đột phá trúc cơ cảnh hả? Người nghe chuyện nhiệm vụ tông môn còn có thể đạt được linh thạch là từ đâu vậy? Nghe vị bằng hữu nói, hóa ra hắn cũng không phải là người có kiến thức. Từ Ngôn thuận miệng diễn giải một câu. Rượu và thức ăn xong xuôi, Thiên Lê như có việc gấp gáp bên người đứng dậy cáo từ. Trước khi đi còn cố ý dặn Từ Ngôn có phiền toái gì ở thành Tiên Túc thì cứ đi tìm Thiên Lê gã là được. Sau đó thề son sắt một tràng. Chẳng qua đó chỉ là lời nói đầu môi. Mặc dù gã có thể giúp đỡ thì bề bộn cũng sẽ không thể thiếu được chỗ tốt của đối phương đấy. Ăn uống kết bạn này chẳng qua là chủ ý thám thính tin tức của Từ Ngôn mà thôi. Còn về phần kết giao với một tu sĩ trúc cơ thì hắn chưa có hứng thú đó. Thiên Lê đi rồi, Từ Ngôn ngồi trầm ngâm một lúc, vẫn ngồi ở đó không nhúc nhích mà vận chuyển khí lực, khuếch đại thính giác ra bên ngoài. Chung quanh có không ít thực khách, từ lời đàm luận giữa các tu sĩ trúc cơ có thể nghe ra được không ít tin tức. Vừa nghe người khác đàm luận, Từ Ngôn vừa khẽ trầm ngâm. Thiên Bắc không chỉ có những đại thành này đầy cổ quái mà đến tông môn cũng thần thần bí bí. Rõ ràng các đệ tử hoàn thành nhiệm vụ tông môn xong cũng không được linh thạch. Hơn nữa, những cái tên đại thành kia cũng có vẻ hơi quái dị. Không phải là thành Thiên Túc thì là thành Hắc Hổ, thành Thiên Trư, còn có thành Tứ Dực. Chẳng lẽ thành chủ đều là yêu quái, tên nào tên ấy đều quái dị? Từ Ngôn khẽ nhíu mày, bây giờ hắn càng nhìn không thấu giới tu hành của Thiên Bắc rồi. Hắn đang muốn tiếp tục tìm hiểu rõ về tu hành Thiên Bắc trong tiểu lâu một phen nữa. Đang nghe đám tu sĩ chung quanh đàm luận, thì một đám gia hỏa sắc mặt bốc thiện bỗng nhiên xông vào. Cầm đầu chính là tên Ngưu An kia. Ngưu An hùng hùng hổ hổ, ỷ mình là quản sự của phủ thanh chủ, vừa tiến đến đã lập tức cao giọng quát. Còn mẹ chúng mày, tất cả ngồi im không được nhúc nhích. Phủ thanh chủ truy nã hung phạm, kẻ nào dám can đảm chứa chấp đều khép và tử tội. Nghe đó đến phủ thanh chủ truy nã hung phạm, các tu sĩ đang ngồi đều câm như hến, không ai dám lên tiếng. Ngưu An quét mắt một vòng quanh đại sảnh, lập tức nhìn thấy Từ Ngôn ngồi ở một bên cửa sổ, ánh mắt sáng ngời chỉ vào hắn quát. Này này, chính là hắn, vây lại cho ta, đừng để cho hắn chạy trốn. Đám phủ vệ của phủ thanh chủ sau lưng của Ngưu An hồng hộc lao đến, bao bọc vây quanh Từ Ngôn, kẻ nào kẻ nấy vung đao chĩa kiếm, ánh mắt hùng hãn. Từ Ngôn không hiểu ra sao lại trở thành hung phạm, chỉ biết trợn tròn mắt cười nhạt một tiếng nói. Ngưu quản sự, người nhận làm người rồi, trước đây không lâu chúng ta còn gặp mặt chứ mà. Ta làm người sao? Ngưu An bước đến gần cười lạnh nói. Chính là người bao che cho Bách Lý Trấn và Thần Lộ Thôn, ỷ vào mình có tiền, không để thanh chủ đại nhân vào mắt, còn chửi rủa thanh chủ. Tiểu tử, ta tiếp nhận nhiệm vụ truy nã của thanh chủ bắt ngươi về quy án, thúc thủ chịu trói, dám cả gan phản kháng thì ngươi sẽ phải sống không bằng chết đấy. Nghe được mấy câu này của Ngưu An, những người khác đều hãi hùng khiếp vía. Những người dám chửi rủa thanh chủ chưa từng còn sống rời khỏi thanh trường nhạc qua đấy. Lúc này Từ Ngôn cũng đã rõ rồi, mình gặp phải kẻ tiểu nhân. Chỉ là 11 linh thạch trừ họa thay cho đám người thường tân mà thôi. Lúc ấy Từ Ngôn không biết linh thạch chân quý Chắc là Ngưu An thấy lợi trước mắt, bèn hí lộng thị phi trước mặt của thành chủ. Cái trò đổi trắng thay đen này Từ Ngôn đã thấy nhiều, không cần hỏi nhiều, liền cũng đã rõ ràng chân tướng. Không biết chửi rủa thành chủ sẽ bị khép vào tội gì đây? Từ Ngôn khẽ nở nụ cười hỏi. Một chữ: chết. Ngưu An trừng mắt, dương dương đắc ý đáp. Hóa ra ta chết chắc rồi. Nếu đã phải chết, làm gì còn ai bó tay chịu trói. Mới tới Thiên Bắc, vốn Từ Ngôn không muốn gây chuyện, không ngờ gặp phải một tên ưa hại người. Ai ôi, khẩu khí thật là không nhỏ đấy. Sắc mặt Ngưu An trầm xuống, vắt tay thét to. Bắt lấy hắn cho ta. Trước tiên phế đi tay chân hắn rồi hãy nói. Để cho hắn sống là được. Ngưu An phân phó một tiếng, hơn 10 người đi theo gá đến, nhao nhao giơ đao kiếm lên, ánh mắt thấy một cuộc thảm sát sắp sửa xuất hiện trong tiểu lâu. Tội danh chửi rủa thành chủ nói lớn cũng lớn, nói nhỏ thì cũng nhỏ, nếu không có ai biết thì tất nhiên không ai trách phạt. Thật ra tội danh này rất dễ dàng bị người bên ngoài hãm hại nhất, có lẽ không ít tu sĩ đã bị Ngưu An dùng thủ loại này hại chết. Xác thực khách trong tiểu lâu bắt đầu cảm thấy tiếc hận cho tên trẻ tuổi kia, thì một ánh kiếm xuất hiện, nhanh như thiểm điện đến mức mà không ai trong bọn họ có thể thấy rõ được chân tướng của đạo ánh kiếm kia. Mọi người chỉ thấy nơi ngực của đám hộ vệ phủ thành chủ vây quanh người thanh niên kia hầu như đồng thời xuất hiện một lỗ máu nhỏ. Rồi cả đám đồng loạt giật ngược lùi về phía sau, đến khi chết vẫn còn giữ nguyên bộ dáng vung kiếm muốn chém ra. Răng rặc một tiếng, Ngưu An vênh váo tự đắc vội quỳ dạp xuống đất, một chân đã gãy rời. Gá chỉ thấy Từ Ngôn vung người, quét chân qua thì cả người đã không còn cơ hội chạy trốn rồi. Tiếng kêu rên như heo vang lên trong đại sảnh quán rượu. Quản sự mập mạp ôm đầu, người túa đầy mồ hôi, mặt mày xanh mét. Kêu thêm một tiếng nữa chân kia cũng sẽ đứt đoạn đấy. Từ Ngôn vẫn an ổn ngồi xuống chỗ cũ. Hắn có thể ném đi thân phận cường giả hư đan bắt chuyện với tu sĩ trúc cơ khác, thậm chí còn xưng huynh gọi đệ với đối phương, nhưng đó là hắn nguyện ý. Còn chuyện tu sĩ cảnh giới trúc cơ mà muốn giết hắn thì chính là đối phương muốn chết rồi. Trường Phong kiếm xuất, 20 mấy người xuống hoàng tuyền, dám đụng tới thiên môn hầu thì đã định trước là chịu diệt vong. Từ Ngôn lạnh lẽo nói một câu khiến cho Ngưu An sợ tới mức liều mạng chịu đựng đau đức kịch nhật, không dám rên đến một tiếng. Gá đã hối hận rồi, gá không hối hận chuyện mình gây ra thị phi, mà là chuyện mình tự thân dẫn đội đến đây. Nói xem, thành chủ các ngươi muốn trách phạt ta như thế nào? Ta nhớ rõ chưa từng mắng chửi hắn. Từ Ngôn tựa cười, bộ dáng càng như thế, trong lòng Ngưu An lại càng sợ hãi, có thể một lần đánh chết hơn 20 hộ vệ của phủ thành chủ cảnh giới trúc cơ, đủ để nói hắn tu vi cao đến như thế nào rồi. Chưa nói trách phạt, chỉ là muốn mời các hạ đến phủ thành chủ một chuyến. Thành chủ chúng ta ái tài, nếu như các hạ có thể trở thành người của phủ thành chủ, ít nhất cũng sẽ làm đầu lĩnh hộ vệ. Trong mắt Ngưu An xoay chuyển, vội vàng nói dối lấy. Đừng nhìn gã nói đầy khách khí, nhưng trong lòng đã hận chết đối phương rồi. Chỉ cần có thể lừa gạt Từ Ngôn đến phủ thành chủ, có thành chủ ra tay chắc chắn có thể đánh chết hắn được. Giặc, tiếng xương cốt gãy giòn vang lên một tiếng. Từ Ngôn chậm rãi thu chân lại nói. Bốn sự nói dối còn không được à? Ngưu An, ngươi cho ta là người ngu hay cho rằng ta là heo? Vừa rồi còn hô đánh hô giết xong, hiện tại đã thành thượng khách. Nói thật đi, nếu không e rằng cái đầu trên cổ của ngươi khó mà giữ được. Ta không giống ngươi, cho tới bây giờ đều ăn ngay nói thật. Không tin, ngươi thử nói dối thêm một câu nữa xem. Ây, đại giả tha mạng, đại giả tha mạng. Hiện tại Ngưu An đã gãy mất hai cái đùi, đau đến sắc mặt trắng bệch, không còn dám nói dối nữa. Gã tỉ mỉ nói rõ đầu đuôi mọi chuyện của chính mình, nhìn chúng linh thạch nổi lên lòng tham, rồi dựng chuyện thị phi trước mặt của thành chủ, cuối cùng còn nói ra chuyện phủ thành chủ phái ra người đuổi giết đám người Thường Vân, Thường Tân. Chỉ mấy khối linh thạch mà thôi, người muốn hại chết bao nhiêu người mới được đây? Từ Ngôn dáng nhẫn lại nghe xong, nhếch miệng đứng lên nói. Loại người như ngươi lưu lại, chỉ thêm gây tai họa. Phốc, ánh kiếm lóe lên, một vòi máu từ hậu tâm của Ngưu An phun ra, rồi bịch một tiếng vang lên. Thi thể của vị quản sự phủ thành chủ này mới ngã xuống đất. Trong ánh mắt vô cùng khiếp sợ của các thực khách, thanh niên lạ lẫm kia đã sớm rời khỏi quán rượu. Vốn định tìm hiểu về tin tức của giới tu hành một phen, không ngờ bị kéo vào một cuộc thị phi. Từ Ngôn lắc đầu cười khổ một tiếng, xem ra thật đúng là người thiện lương sẽ bị lừa gạt mà. Ta giống người thiện lương lắm sao? Hắn bất đắc dĩ nói một câu, Sơn Hà Đồ đón gió dựng lên. Hắn đứng thẳng lên quyển họa bay ra khỏi thành trường nhạc. Chỉ một gã quản sự có thể gây nên được chuyện thị phi, có thể thấy thành chủ của thành trường nhạc này tất nhiên là phường khốn nạn rồi. Từ Ngôn lắc đầu, hiện tại hắn cũng không hiểu đám thành chủ này, như thể đám này không có đầu óc, thủ hạ nói gì tin nấy, có đần mấy cũng vậy, đi tra xét tu vi của đối phương một phen mới đúng a. Nếu quả thật chọc phải cọng rơm cứng, thì có phải là mình khi không gặp tay bay vạ gió hay không đây? Chẳng lẽ thành chủ kia thực sự là một đám heo sao? Từ Ngôn mang theo tâm tư quái dị bay về Bách Lý Trấn. Nếu chính là hắn mang đến sự cố, thì không nên liên lụy đến phàm nhân của Bách Lý Trấn và Thường Tân mới được. Từ Ngôn vẫn là hết sức xem trọng Thường Tân, ít nhất Thường Tân có thể suy tư cho dân chúng trong trấn. Chỉ có điều tình cảnh của y quá thảm, ít nhất có lẽ ở Thiên Bắc này phải làm tới hộ vệ thành chủ thì mới không bị khinh thường được. Tốc độ của Sơn Hà Đồ cực nhanh, không đến nửa canh giờ Từ Ngôn đã thấy được một đội nhân mã hùng hổ giết về phía Bách Lý Trấn. Đội chừng có hơn 30 người, đều là hộ vệ của phủ thành chủ. Từ Ngôn không để ý đến những hộ vệ trúc cơ mà bay qua trên không, hắn bay đi không xa, đuổi đến xe ngựa Bách Lý Trấn đang trên đường trở về. Từ Ngôn rơi xuống, lập tức đưa tới đội ngũ của Bách Lý Trấn kinh hô. Đến khi nhìn thấy là Từ Ngôn, Thường Tân vội vàng nhảy xuống xe ngựa nghênh đón. Không để đối phương mở miệng, Từ Ngôn nói ra trước. Thường huynh, người gặp phiền toái, phía sau có hơn 30 truy binh là người của phủ thành chủ, muốn bắt người về quy án. Cái gì? Thường Tân kinh hãi vội vàng hỏi. Từ huynh đệ, nói thật đi chứ. Hắn nói đại khái qua chuyện Ngưu An châm ngòi ly gián, Thường Tân nghe được mặt mũi trắng bệch, mồ hôi rơi như mưa, hai nắm tay siết chặt mặt đầy lo lắng. Như thế nào bây giờ? Làm sao cho phải đây? Ngưu An chết rồi, Bách Lý Trấn chúng ta đừng có mong có người thoát được. Thường Tân lo lắng chuyện này khiến Từ Ngôn có chút ngoài ý muốn không khỏi hỏi. Người giết là ta đây, có quan hệ gì đến Bách Lý Trấn các ngươi đây? Người có thể đổ toàn bộ tội danh lên đầu của ta không được sao? Tùy nói là vậy, nhưng Từ huynh đệ người không biết rồi, thành chủ căn bản sẽ không phân rõ trái phải với chúng ta. Một khi thành chủ đại nhân tức giận thì sẽ là máu chảy thành sông a. Ngưu Trường Nhạc ưa thích giết người như vậy sao? Từ Ngôn nghi ngờ hỏi. Không phải là ưa thích mà là một loại quy củ. Người đối nghịch với thành chủ hẳn phải chết. Tất cả thành nào cũng như thế. Từ huynh đệ, người phải cứu Bách Lý Trấn chúng ta. Ta chết không sao, nhưng nếu Bách Lý Trấn đồ diệt không còn. Nói xong, vành mắt của Thường Tân đỏ lên. Bộ dáng y nhìn như thế khiến Từ Ngôn thật sự không biết nói gì hơn. Uất ức đến như vậy thì còn gọi gì là tu tiên đây? Đang khi nói chuyện thì truy binh đã đến. Người cầm đầu là một tráng hán thân thể cao lớn, một con ngựa cũng cao lớn, hai tay nắm chặt, gã vọt tới không nói hai lời, nện thẳng truy xuống, bộ dáng cho thấy là quyết tâm chặn giết đám người của Thường Tân. Nếu như đối phương đã không thích mở miệng, Từ Ngôn cũng không nói nhiều, Trường Phong kiếm ra tay, sau mấy hơi thở, nơi đó chỉ còn là thi thể, hơn 30 hộ vệ của phủ thành chủ đều đã bị giết cả. Ác chiến lập tức chấm dứt khiến cho Thường Tân trợn mắt há hốc mồm, mà những võ giả quanh xe Bách Lý Trấn càng nghẹn họng, người nào người nấy nhìn Từ Ngôn y như quái vật. Ọt một tiếng, Thường Tân khó khăn lắm mới nhúc nhích yết hầu một cái vô cùng kinh hãi hỏi. Từ huynh đệ, Người làm sao? Người giết sạch bọn họ rồi. Không phải ngươi bảo ta cứu Bách Lý Trấn các ngươi sao? Từ Ngôn hỏi. Không giết bọn hắn, các ngươi chết chắc. Chẳng lẽ các ngươi định chờ chết sao? Không ai thích chờ chết cả, thế nhưng giết sạch những hộ vệ của phủ thành chủ này, người Bách Lý Trấn chúng ta thật sự là chết chắc rồi. Thường Tân kêu rên một tiếng, ngã ngồi trên mặt đất, ánh mắt ngốc chát. Mãi sau đó Từ Ngôn mới biết rõ, hóa ra Thường Tân muốn hắn cứu Bách Lý Trấn là muốn hắn đi giải thích với thành chủ một phen, miễn cho người vô tội của Bách Lý Trấn gặp phải trắc trở. Không nghĩ tới động tác của Từ Ngôn quá nhanh, chém giết truy binh không còn kẻ nào cả. Cho tới bây giờ Từ Ngôn càng không thể nào giải thích nổi cái cố chấp cổ hủ của Thường Tân nữa rồi, đã bị người giết đến nhà còn định giải thích cái gì chứ. Thường Tân thừa hiểu thành chủ không nói đạo lý, còn hy vọng tâm tình của thành chủ lúc đó tốt đẹp có thể buông tha cho Bách Lý Trấn bọn hắn. Lúc trước Từ Ngôn vẫn cảm thấy Thường Tân là một kẻ gan dạ, không tiếc đánh bạc tính mạng của mình, giúp đỡ Trấn mình, thu thập linh thảo. Hôm nay xem ra, trong đầu của Thường Tân như dây cung thiếu tên, tất cả thôn trấn hạ cấp đều bị thành chủ áp bách đến thế này mà còn không ai dám lên tiếng. Coi như không đánh lại thành chủ, thả hương đi xa không được sao? Phải dùng tới cách tử thủ ở thôn trấn hay sao? Sau khi Thường Tân hoảng sợ một trận, bèn vội vã mang theo đội ngũ chạy về Bách Lý Trấn. Trên đường chủ yếu nói toàn lời năn nỉ, cầu Từ Ngôn giúp đỡ, giải thích hiểu lầm, chỉ thiếu nước quỳ xuống dập đầu. Hán tử hơn 40 tuổi, một đường đi chỉ toàn là đỏ bừng cả vành mắt. Từ Ngôn không chịu nổi cái bộ dáng lần này của Thường Tân. Nếu đã tính là quen biết, hắn đành gập đầu đáp ứng. Còn về phần hắn đi giải thích thế nào thì cũng không còn là chuyện của Thường Tân nữa. Lúc đoàn xe bị chặn lại, thì cách Bách Lý Trấn đã không xa, sắp sửa về đến thôn. Vừa mới đến bên ngoài trấn, đột nhiên có một người từ trong rừng hoang lao tới, toàn thân đầy máu, đầu tóc bù xù như kẻ điên. Từ Ngôn, mau trả lại mạng cho thôn nhân ta! Người kia lảo đảo vọt tới gần, đưa hai tay đầy nắm máu tươi bắt lấy Từ Ngôn, lại bị một tầng linh lực vô hình ngăn cản ở trước người ba thước. Triệu Hổ! Thường Tân vừa nhận đã nhận ra là Triệu Hổ của thôn Thần Lộ, vội vã tiến lên ngăn cản lại đối phương kinh hãi nói. Người làm sao vậy? Thôn Thần Lộ đã xảy ra chuyện gì? Triệu Long đâu? Đại ca của ta, cùng thôn dân, tất cả thôn dân chúng ta đều chết cả rồi. Triệu Hổ kêu lên một tiếng. Đều bị người của phụ thành chủ giết cả rồi. Cái gì? Thường Tân kinh hô một tiếng, bàn tay đỡ đối phương cũng buông lỏng, hai mắt ngốc chát, trong miệng xì ngốc lẩm bẩm. Toàn bộ chết rồi, toàn bộ người của thôn Thần Lộ chết cả rồi. Thần Lộ thôn còn có nhiều hơn Bách Lý Trấn chừng ngàn người, một lần bị đổ sát sạch khiến cho Từ Ngôn nghe được còn biến đổi cả sắc mặt. Bởi vì chỉ mấy khối linh thạch, một kẻ tiểu nhân xúi dục, người của phủ thành chủ đã đổ giết cả một lúc mấy ngàn phàm nhân. Nếu không phải Từ Ngôn ngăn cản nhóm người thẳng hướng Bách Lý Trấn kia, e rằng Bách Lý Trấn cũng đã trở thành tử địa rồi. Lúc ấy Ngưu An chỉ nói thành chủ phái người đuổi theo bắt đám người Thường Tân, cũng không nói là định đồ diệt cả hai thôn trấn. Là người làm hại à? Triệu Hổ cười thảm một tiếng, chỉ vào Từ Ngôn nói, người không xuất ra linh thạch, chúng ta chỉ cần trả giá tính mạng trăm người. Là vì linh thạch của ngươi mang tới tai ương diệt thôn A, tính mạng hơn 3.000 người đều vì ngươi mà chết, ngươi là sao chổi tinh. Một tháng giao phó 100 cân tử mục thảo, nếu không giao đủ sẽ bị giết chết 100 mạng người. Triệu Hổ coi là không sao, lại đổ hết lên đầu của Từ Ngôn. Triệu huynh, Từ huynh đệ xuất thủ tương trợ cũng là vì chúng ta, ngươi làm sai chỗ nào? Mặt mũi Thường Tân tràn đầy đắng chát khuyên nhủ. Chết 100 người, thôn Thần Lộ của chúng ta vẫn còn nhiều người sống sót. Hôm nay toàn bộ đều đã chết hết, toàn bộ đều đã chết hết. Triệu Hổ trừng mắt nhìn Từ Ngôn chằm chằm nói. Ai bảo hắn xuất thủ tương trợ, hắn không đưa linh thạch ra, thôn Thần Lộ chúng ta sẽ không bị diệt tộc. Không tính diệt tộc,

tự mình rời xa của thành trường nhạc, bằng không mà nói sẽ mãi mãi sống dưới cái bóng của đại thành chủ kia, nhiều thế hệ không cách nào trở mình được. Đây chính là chân tướng của Thiên Bắc, con người nô lệ. Tiếng gió gào thét, Sơn Hà Đồ như lá rụng rơi trong gió, phiêu bạt đi xa, nhanh như thiểm điện. Từ Ngôn đứng trên quyển họa, trong lòng vẫn nghẹn một cục tức không chút ra được. Vô luận là Thường Tân hay huynh đệ Triệu Gia của thôn Thần Lộ, những người tu hành giả Thiên Bắc này thực sự quá là cổ hủ. Đến cái loại chuyện khiến người ta khinh bỉ nhất là tự sát mà cũng làm được, nhưng lại không sinh ra lòng phản kháng. Xem ra những thành chủ của đại thành Thiên Bắc kia không chỉ áp thuộc hạ đẳng bằng thủ đoạn cực kỳ hung hãn, mà có lẽ loại tình huống này đã kéo dài nhiều năm, thậm chí kéo dài nhiều thế hệ rồi. Một lần giao nộp không đủ tài liệu thì trăm cái đều người rơi xuống đất, hung ác như thế rất khó tưởng tượng lại là không người phản kháng. Chẳng lẽ tông môn tu hành sau lưng của thành chủ này xem phàm nhân không ra gì sao? Trong lòng bị đè nén khiến hỏa khí trong người của Từ Ngôn bùng lên. Ở Thiên Nam, tu hành giả hoàn toàn chính xác xem thường phàm nhân, nhưng mà nói cho cùng thì phàm nhân chính là căn cơ của giới tu hành. Cho dù coi phàm nhân là con sâu cái kiến, thì giới tu hành của Thiên Nam cũng không làm ra cái chuyện đồ diệt phàm nhân. Thế nhưng tại Thiên Bắc, những thành chủ này căn bản không để ý tới sinh tử của phàm nhân, thật giống như phàm nhân có bị tuyệt diệt thì bọn hắn cũng chẳng làm sao cả. Không nên như thế à? Mang theo nghi hoặc cùng phẫn nộ, Từ Ngôn quyết định tự mình đi do thám, biết rõ ràng tình huống. Tìm tới mấy tên tu sĩ trúc cơ nghe ngóng chân tướng, không bằng đích thân tìm đến thành chủ Ngưu Trường Nhạc kia thuận tiện hơn. Đánh xong, nghe được mọi chuyện, rồi một đao giết chết cũng xong. Thành chủ tàn bạo đã bị Từ Ngôn xếp vào mục tiêu tất sát. Không lâu sau, Từ Ngôn đã xuất hiện một lần nữa tại thành trường nhạc. Lần này hắn nhanh chóng đi tới phủ thành chủ đẩy cửa xông vào. Là kẻ nào tự tiện xông vào phủ thành chủ, muốn chết? Hai hộ vệ cảnh giới trúc cơ nhìn thấy một thanh niên lạ lẫm không thèm chào hỏi mà bèn đi tới, lập tức giận dữ mắng mỏ. Gọi thành chủ các ngươi tới gặp ta, nói có khách quý đến. Hắn còn không thèm nhìn hai tên hộ vệ trúc cơ kia, như bước vào chỗ không người đi, đi thẳng tới một gian đại sảnh. Hai tên hộ vệ phía sau hắn còn muốn ngăn trở đã bị một tầng linh lực vô hình đánh bay ra. Hai tên hộ vệ nghi hoặc không thôi liếc nhau, vội vàng chia làm hai đường. Một người nhìn chăm chăm vào thanh niên tự tiện xông vào phủ thành chủ, một người thì đi báo tin cho thành chủ. Phủ thành chủ thành trường nhạc chiếm diện tích rất lớn, Từ Ngôn chẳng muốn tìm kiếm khắp nơi mà đi tìm một đại sảnh gần đại môn nhất để đi vào, ngồi ngay ngắn ở ghế chủ vị. Cửa đại sảnh mở rộng, sâu bên trong lờ mờ, bóng dáng của Từ Ngôn ngồi trên mặt ghế lưng cao, yên lặng chờ đợi thành chủ tiến đến. Trong mắt ánh lên lạnh lùng. Hắn đến chất vấn thành chủ cũng là tới lấy tính mạng của thành chủ. Thịch. Không bao lâu sau, tiếng bước chân nặng nề từ xa mà đến gần. Ngoài cửa lớn bỗng nhiên xuất hiện một người như cột điện, mặc một thân kim giáp, đầu đội nón trụ vàng, chỉ lộ ra mắt và miệng. Kỳ lạ nhất là trên mũ giáp của người này có khảm trang trí hai cái sừng trâu. Nhìn qua không có dũng mãnh gì mà chỉ có ngu đần mà thôi. Người tới dạo bước tiến ra đại sảnh, phía sau là đám hộ vệ đao kiếm chỉnh tề đứng ở ngoài cửa. Nghe khách quý tới trời, không biết các hạ từ nơi đâu mà tới đây, tìm lão Ngưu ta có chuyện gì? Giọng nói ồm ồm vang ông ông, hưởng tác trong đại sảnh, giọng nói của thành chủ thành trường nhạc không nhỏ, lại càng kiêu ngạo, kéo cái ghế chạm đại mã kim dao, ngồi đối diện Từ Ngôn, ánh mắt bất thiện. Ngươi là thành chủ của thành trường nhạc, Ngưu Trường Nhạc. Nhìn thấy người tới, ánh mắt của hắn khẽ giật giật. Trong lòng tràn đầy hỏa khí lúc này đã bị dị tượng làm cho chấn kinh. Trong mắt trái của hắn, trong tròng mắt cực đại của đối phương, rõ ràng mơ hồ, lưu chuyển nên hai vòng tròn đỏ thẫm, cực kỳ giống với huyết văn yêu linh. Chỉ có Từ Ngôn mới thấy được đường vân quái dị trong mắt của Ngưu Trường Nhạc. Mắt phải không nhìn ra mảy may gì. Chẳng lẽ tu luyện công pháp kỳ quái nào đó? Nhìn người đối diện, Từ Ngôn khẽ giật mình, chỉ có thể cho rằng là trong mắt của Ngưu Trường Nhạc khác thường là vì tu luyện pháp môn đặc thù nào đó. Đúng là lão Ngưu ta, các hạ là ai đây? Bờ môi của thành chủ Thành Trường Nhạc rất dày, miệng rộng đóng mở phun ra một luồng hơi trắng, thừa nhận chính mình là thành chủ của Thành Trường Nhạc. Ta là ai không quan trọng, ngươi là Ngưu Trường Nhạc sao? Chúng ta tới tính một hồi sổ sách vậy. Từ Ngôn chớp chớp khóe miệng không đếm xỉa tới nói. Nghe nói thủ hạnh của thành chủ có một tên hạ nhân tên là Ngưu An, ưa thích châm ngòi ly gián. Tại hạ bất tài, thay người làm thịt gã mất rồi, đặc biệt đến đây để lận lấy chút ít khen thưởng. Là ngươi giết chết Ngưu An? Ngưu Trường Nhạc tròn to mắt một phen, quái dị lẩm bẩm kêu lên. Hảo tiểu tử, dám dương oai ngay trên địa bàn của lão Ngưu ta, người chán sống rồi. Đùng một tiếng, Ngưu Trường Nhạc đột nhiên đứng bật dậy, ghế dựa lúc nãy đã bị đánh vỡ thành bột mịn. Lão nhấc tay nắm hai thanh lang nha bổng từ sau lưng ra, không nói hai lời đã đánh tới thanh niên phía đối diện. Ta thay người diệt trừ các loại bại hoại cận bá, chẳng những không cảm ơn ta mà còn muốn giết người, nào có đạo đại khách như người hả? Từ Ngôn cười khẽ, đưa tay tế ra trường phong kiếm. Trường kiếm đâm vào lang nha bổng phát ra một tiếng vang thật lớn, một cỗ sóng khí phát ra lật tung toàn bộ chỗ ngồi trong gian phòng. Tù sĩ hư đan. Vừa động thủ, Ngưu Trường Nhạc lập tức đoán được tu vi của đối phương, giận dữ hét. Người không phải người của Quy Nguyên Tông, người là thủ hạ của kẻ nào? Ngưu Trường Nhạc chất vấn, Từ Ngôn không có trả lời. Lúc này hắn đang cau mày, lạnh lùng nhìn chăm chăm vào đối phương. Hắn tế ra trường phong kiếm cũng không vận dụng toàn lực, thế nhưng dù như vậy thì uy lực cũng không thể khinh thường. Có điều không nghĩ tới là đối phương không tế ra lang nha bổng mà chỉ vung mạnh lang nha bổng bổ xuống trường phong kiếm mà thôi. Rõ ràng Ngưu Trường Nhạc dùng man lực vượt qua thường nhân, đánh tan một lần ngự kiếm công kích của tu sĩ hư đan, khí lực thật lớn. Ánh mắt Từ Ngôn lạnh lẽo điểm lên trường phong kiếm, kiếm quang đảo ngược kéo lê một vòng tròn lần nữa công tới. Một tiếng nổ ầm ầm, lúc này Ngưu Trường Nhạc đã đưa ra hai thanh lang nha bổng giao nhau, dùng hết sức tay mới đánh được trường phong kiếm ra. Ngưu Trường Nhạc kêu lên một tiếng quái dị, toàn thân tản mát ra từng đạo vàng chói mắt, trong lỗ mũi cực lớn lại phun ra hai luồng khí trắng. Người đã muốn chết, vậy chết đi cho ta. Dầm, tiếng khóa sắt va vào nhau, hai cây lang nha bổng bị Ngưu Trường Nhạc đưa tay ném ra ngoài, rít lên tiếng gió đánh tới Từ Ngôn. Bên dưới cây lang nha bổng còn thò ra một sợi dây xích màu vàng. Thiên Thạch Thuẫn. Từ Ngôn đạp chân một cái, vận dụng đạo thuật phòng ngự. Mặt đất trước người vỡ vụn ra, từng khối cự thạch trong chớp mắt tạo thành một bức tường đá nặng nề. Dầm, lang nha bổng đập vào tường đá, lập tức đục lõm hai lỗ trên tường đá, rõ ràng hiện ra cả từng cây gai sắt trên tường. Dùng tu vi hư đan thi triển Thiên Thạch Thuẫn, lẽ ra phải dễ dàng ngăn cản lang nha bổng, dù sao lang nha bổng kia cũng bị đại lực ném ra, chứ không phải dùng linh khí tế ra. Không ngờ khí lực của Ngưu Trường Nhạc thật sự quá lớn, chỉ bằng gắng sức đã có thể đập vỡ tường đá. Hơn nữa lang nha bổng kia có sức nặng kinh người. Lúc trường phong kiếm va chạm vào nhau, Từ Ngôn có thể đại khái thấy được một thanh lang nha bổng nặng nhất phải 5.000 cân trở lên. Dầm, ao, khóa sắt lại vang lên. Lang nha bổng bị rụt về không trở lại tay của Ngưu Trường Nhạc mà bị lão vung lên mạnh liên tiếp. Lang nha bổng nặng nề đến mấy ngàn cân, một cú vung mạnh này có thể nói là cực kỳ khủng khiếp. Không chỉ bị nện cho tường đá sập mà toàn bộ đại sảnh cũng theo đó mà ầm ầm sụp đổ theo. Lực phá hoại của thành chủ Thành Trường Nhạc kinh người, trong nháy mắt đã nện sập cả đại sảnh. Trong tiếng nổ vang, bụi đất nổi lên, Từ Ngôn cũng theo đó biến mất không thấy gì nữa. Trên đất trống bên ngoài đại sảnh, bóng người mơ hồ lập tức ngưng tụ, Từ Ngôn vận dụng phong độn rời khỏi đại sảnh, trong mắt trái còn đang trừng lên. Ngưu Trường Nhạc cầm cây lang nha bổng kia đạt đến trình độ pháp khí thượng phẩm, nhưng mà Ngưu Trường Nhạc không hề tế ra pháp khí đối nghịch, mà chỉ biết dùng man lực vung vẩy. Từ Ngôn nghi hoặc, cho nên mới vận dụng năng lực của mắt trái. Trong mắt trái của hắn, Ngưu Trường Nhạc lao ra khỏi phế tích, có huyết văn trong mắt càng thêm rõ ràng, là cùng loại với huyết văn độc nhất vô nhị của yêu linh. Công pháp gì? Ngoài kinh hãi, sắc mặt của Từ Ngôn còn lạnh lẽo. Tay kết kiếm quyết, Trường Phong kiếm tấn công mạnh mẽ tới. Hai người tiến từ đại sảnh ra ngoài, những hộ vệ của phủ thành chủ kia sớm đã rời khỏi thật xa. Bọn hắn không sợ phi kiếm của Từ Ngôn mà sợ thành chủ phát cuồng. Đối mặt với thế công lăng lệ ác liệt của phi kiếm, Ngưu Trường Nhạc há to miệng, tiếng kêu kỳ quái không khác gì tiếng trâu bò kêu. Giặc, két. Theo tiếng gào rú giống như trâu rừng của Ngưu Trường Nhạc, cả người lão lập tức tăng vọt gấp đôi. Vốn lão đã là tráng hán to như cột điện, lúc này như là một người khổng lồ. Kim giáp trên người cũng phát ra tiếng trầm đục như muốn nổ banh ra. Ông. Hai cây lang nha bổng cực lớn bị vung mạnh xoàn xoạt gió, tốc độ càng lúc càng nhanh. Cuối cùng hợp thành một vòng như thể là trong tay của Ngưu Trường Nhạc lúc này đang cầm một cái mâm tròn. Một khi Trường Phong kiếm đụng phải sẽ lập tức bị chấn khai. Thần lực không gì sánh kịp, tăng thêm hai kiện pháp khí thượng phẩm. Tuy rằng phương thức đối địch của thành chủ Thành Trường Nhạc có cổ quái ngu ngốc, nhưng mà uy lực thì kinh người. Một thanh lang nha bổng 5.000 cân, hai thanh là 1.000.000 cân. Một khi phí bục vung lên, lực đạo bạo tăng gấp mấy lần nữa. Bị một man lực mấy vạn cân nện vào người thì tu sĩ hư đan cũng phải gân gãy đoạn xương, không khéo bị đánh chết. Từ Ngôn gặp phải không ít đối thủ, duy chỉ có loại quái nhân này là để hắn lần đầu tiên gặp gỡ. Kiếm kiếp trong tay vừa mới xuất thủ, Từ Ngôn lại bấm pháp quyết, thân hình bạo khởi, một quầng liệt diễm hiện lên trong không trung. Phần Sơn. Rõ ràng đối phương lực lượng sở trường, đến Trường Phong kiếm còn không phá nổi lang nha bổng, Từ Ngôn đành phải cải biến đấu pháp, dùng ra thuật pháp. Quang lửa khổng lồ hình thành trong không trung, ngay sau đó đánh xuống mặt đất bao phủ Ngưu Trường Nhạc của bên trong. Quang lửa rơi xuống đã bị lang nha bổng quấy đến biến đổi, uy lực giảm nhiều. Vài hỏa diễm xuyên thấu qua lang nha bổng cũng bị kim giáp trên người của Ngưu Trường Nhạc cản sạch lại. Pháp khí phòng ngự. Nhìn thấy trên người của Ngưu Trường Nhạc tung tóe, lại thấy bộ dáng hồn nhiên không sợ hãi của đối phương, Từ Ngôn lại lần nữa chau mày. Không chỉ có pháp khí thượng phẩm lang nha bổng không thúc dục, món kim giáp đó cũng chưa từng thúc dục, bởi vì Từ Ngôn không nhìn ra linh khí dao động từ đối phương. Dù cụ y áp hư đan cùng một thân man lực nhưng lại không có nửa điểm linh khí, thực tế Ngưu Trường Nhạc hóa thân hình thể cực lớn, nhìn như thế nào cũng giống như một con yêu thú. Đối phó với kẻ có man lực tốt nhất là dùng trí, Từ Ngôn lại không động tâm, chỉ chọn vỗ túi chữ vật. Trong tay hắn có thêm hơn 10 thần võ đạn thu nhỏ lại. Ngưu Trường Nhạc không phải có man lực kinh người sao? Vậy thì nổ nát vụn hắn đi vậy. Dù sao Từ Ngôn còn thừa thần võ đạn có đến hơn 1.000.000 khối. Dùng sơn hà pháo có chút lãng phí, ném từng chút một như thế này thì tiết kiệm hơn. Từng luồng sáng từ trong tay của Từ Ngôn bay ra, lang nha bổng bị Ngưu Trường Nhạc múa đến kín không kẽ hở. Hơn 10 thần võ đạn vừa vặn nổ ngay ở trước người của lão. Tiếng nổ kinh thiên động địa, thành chủ của Thành Trường Nhạc bụi đất đầy người, kêu oa oa kỳ quái, hai mắt đỏ bừng, nhanh chóng lao tới. Lão không sợ đạo thuật hỏa diễm kia, nhưng liên tiếp bị nổ thế này thì lại không thể tiếp nhận nổi. Nhìn thấy đối phương vọt tới, Từ Ngôn sao có thể để đối phương như ý, hắn tiến sơ hàn đồ chạy lên không trung, không bay xa mà chỉ đứng ở trên không trung nơi đó, rồi thần võ đạn lại lần nữa ra tay. Ngưu Trường Nhạc có lực lượng vô cùng lớn nhưng không cách nào bay được, chỉ đối mặt với địch nhân trên đỉnh đầu bắt đầu nổi giận gầm lên. Lang nha bổng bị lão ném lên rất cao, tiếc rằng không đủ đến đối phương được, vì vậy đành phải tránh trái tránh phải, né tránh thần võ đạn. Công phu phi thạch của Từ Ngôn tinh xảo đến như thế nào, sao có thể để Ngưu Trường Nhạc né tránh được. Dưới liên y thi triển toàn lực, Ngưu Trường Nhạc hoàn toàn bị bạo lôi bao trọc. Sau khi bay ra hơn 300 khối thần võ đạn, pháp quyết Từ Ngôn lại biến, đưa ngón tay điểm xuống mặt đất. Lôi mâu. Ánh sét lóe lên người, tụ hội ngay nơi ngón tay, sau đó phóng vang nổ đi. Pháp thuật lôi mâu tầng cao nhất của dẫn lôi thuật, chỉ có cảnh giới hư đan mới có thể thi triển được, uy lực vô cùng lớn. Sau tiếng nổ vang, trên mặt đất xuất hiện một cái hố to, bộ kim giáp trên người của thành chủ Thành Trường Nhạc đã trở nên đen kịt, lúc này toàn thân của lão ướt sũng nước, bộ dáng chật vật không chịu nổi. Thần võ đạn cùng thêm với cả pháp thuật uy lực kinh người, lực lượng Ngưu Trường Nhạc có lớn hơn nữa cũng khó lòng ngăn cản được, đang lúc lão đầu choáng mắt hoa, đỉnh đầu lại truyền đến tiếng rít gào bất thiện. Vù, âm. Trăm khối thần võ đạn lại lần nữa oan kích xuống, nổ tung cả trên người của Ngưu Trường Nhạc. Ánh lửa còn chưa biến mất, Trường Phong kiếm lại hóa thành một tia sáng chém tới. Hắn vận dụng toàn lực, một kiếm đã có hiệu quả, trực tiếp chém xuyên qua kim giáp trên người của Ngưu Trường Nhạc. Rạch một miệng vết thương tàn khốc trên bụng của lão, như một cái miệng đang há to, nhìn qua đầy kinh người. Một kích trọng thương đối phương, Từ Ngôn mới hạ xuống mặt đất. Với thực lực hôm nay, hắn toàn lực chém giết yêu đan cùng giai không khó, thế nhưng thành chủ của Thành Trường Nhạc lại rất khó chơi. Nếu như đối phương bay được, cũng có thể tế ra pháp khí được, thì chỉ cần một nửa thân man lực của đối phương kia cũng đã khiến Từ Ngôn khó mà thủ thắng rồi. Chậm rãi đi tới Ngưu Trường Nhạc, ngã xuống đất không dậy nổi, trong lòng hắn không hiểu sao vẫn còn một phần nghi hoặc không hiểu rõ. Một thân man lực hoàn toàn chính xác là kỳ lạ hiếm thấy, thế nhưng hắn không hiểu là dù Ngưu Trường Nhạc bạo tăng gấp đôi thân hình rồi, vẫn không thể hiểu được thuật pháp. Chuyện thế này Từ Ngôn chưa từng thấy qua. Thân thủ thành chủ rất là cao minh, vẫn chưa ngồi dậy được sao? Chúng ta so tài tiếp. Đi đến gần đối phương, Từ Ngôn lạnh lùng nói ra, Trường Phong kiếm lạnh lẽo treo lơ lửng ở bên cạnh bỗng nhiên chém về hướng đầu của Ngưu Trường Nhạc. Địch nhân trọng thương không tính an toàn, địch nhân chết mất mới tính là vô hại. Không đợi phi kiếm phụ cận, một tiếng trâu giống đột nhiên nổ, tiếp theo tiếng trâu giống còn có tiếng mảnh giáp vỡ vụn. Tạch, một cái sừng trâu cực lớn bay nhanh hướng Trường Phong kiếm xuất hiện trước mặt của Từ Ngôn là một quái vật khổng lồ. Hai sừng dư đao, mắt to như lồng đèn, bốn vóng cực lớn, toàn thân da đen, thành chủ Thành Trường Nhạc biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại một con trâu rừng đen. Trâu rừng há miệng gào thét, trong lỗ mũi phát ra hai luồng khí trắng dài, móng sau mãnh liệt đạp một cái như một tòa cự sơn đánh tới. Dị biến đột nhiên xuất hiện khiến Từ Ngôn trợn mắt há hốc mồm, mắt trái của hắn đã nhìn thấy tận mắt, không phải Ngưu Trường Nhạc thả ra một con yêu thú trâu rừng mà là bản thân biến thành con trâu đen này. Trâu đen lộ ra hai con mắt, có hai vòng huyết tôn dữ tợn, vọt mạnh tới như chớp giật, hai cái sừng đầu ghim thẳng về phía của đối phương. Độn! Từ Ngôn nhất thời kinh ngạc, sai sót tiên cơ, đành phải vận dụng phong độn hóa thành một đám gió, tránh được lần tập kích bất ngờ này. Đến khi hắn ngưng tụ ra chân thân ngay ở phía sau lưng của trâu đen, ánh mắt đã trở nên lạnh như băng. Hóa ra thành chủ Thành Trường Nhạc không phải là người, mà là một yêu linh. Tay trái khẽ động, Trường Phong kiếm một bên, bên kia là thanh lân đao hiển hiện mà ra. Theo Từ Ngôn quát lạnh một tiếng, đao kiếm đồng thời xuất hiện. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 132 của bộ truyện Giả Trư Khu Long. Nếu như sau khi nghe chuyện thấy chuyện hay, xin hãy để lại một like cũng như một bình luận comment cảm xúc. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.